Chương 364, áp tiếu tuyệt sát, cuồng bá sợ lạ kìm. Hàng sang sợ lạ kìm bạo tiếng gào xuất, cấp tốc buôn tốc độ chạy căn bản không chậm, trong nháy mắt liền rút ngắn cùng phở dạ lì gạch trong lúc đó cự ly. Sợ lạ kìm năm ngón tay mở ra, một đôi đại đại bàn tay tăng vọt duỗi ra một trận lấp lánh ánh sáng màu trắng lợi trảo. Một cái bắt không thể động đậy phở dạ lì gạch, sợ lạ kìm bạo hống một tiếng, một cái sách trụ phở dạ lì gạch đầu to tàn nhẫn mà đập xuống đất. Bùi bặm tung tóe, cho bùi tứ dương. Sợ lạ kìm nắm lấy phở dạ lì gạch đầu làm cường lực rút cơ, lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ, liền ngay cả mặt đất khu nở dê theo chịu đến rung động dữ dội, phở dạ lì gạch vẫn có thể đứng lên tới sao. Thụy Lạc liền đang giải thích viên lời mới vừa nói xong, phở dạ lì gạch kéo tràn đầy vết thương đầy dây thân thể từ trên mặt đất từ từ bỏ, thở hừng hộp. Long một mặt ngưng sắc nhìn đấu trường trên phở dạ lì gạch. Không thể không nói người này thực lực phi thường cường hãn, không nói chuyện tuy như vậy, này con phở dạ lì gạch hiện tại QNZ là đến cung dương hết đà. Gào A phở dạ lì gạch đông nhiên một tiếng gào thét, cao to thân thể lấp lánh một tầng màu xanh lam chói lọi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bằng mà lý tử phở dạ lì gạch dưới bàn chân bắn nhanh xuất một tầng chạy xiết nộ lưu. Lưu thủy gấp dũng, trong nháy mắt liền bay cuộn lên một tầng cơn sóng thần tầng tầng bay khắp. Một cơn sóng vỗ lại đây đem sở lạ kỉnh trong khoảnh khắc liền thôn vệ nhấn chìm ở sóng lớn sóng biển bên trong. Cái này là phở dạ lì gạch đặc tính, dòng nước xiết, vì lẽ đó cái này sập tuyệt chiêu mới hội có uy lực khổng lồ như thế. A Long sắc mặt nghiêm nghị, sau đó đột nhiên phất tay giống to, đi hống một cái xa hoa đại nắm đấm phá tan gấp dũng làn sóng. Sở lạ kỉnh như tháp sắt thân thể đột nhiên từ sóng lớn quyển lãng trong giỏ xét xuất đến. Đông nhiên bạo hống một tiếng. Sợ lạ kình vung lên cánh tay tráng kiện trên mặt đất nhanh chóng đào lên một cái to lớn hang động, sau đó cả người thật nhanh chui vào đi vào. Đại thúc tuổi trung niên nhìn thấy xuyên xuống lòng đất dưới sợ lạ kình cánh tay đột nhiên vung lên giống to, phở dạ lì gạch, không nên để cho nó chạy, thì rồ đùn hống phở dạ lì gạch bạo hống một tiếng, sau đó từ mở ra cự mỉ hệ NG John NG trong đột nhiên hoành bắn ra một đạo cực kỳ cường lực cao áp hì rồ đùn. Tráng kiện cột nước chạy xiết lưu thủy càng là trực tiếp từ sở lạ kình đào ra cái huyệt động kia trong rót vào đi vào, thân nơi nơi so tải trên long chỉ cảm giác chân của mình dưới đáy mặt đất theo một trận run rẩy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo dòng nước xiết dưới đất chui lên dường như lòng đất suối phun đột nhiên oanh xạ mà xuất, vọt một cái cao hơn 10 mét. Trong lòng đất dưới chỉ có một con đường dưới tình huống. Sợ lạ kình thân thể to lớn căn bản không thể tránh khỏi bị liên quan bay vọt lên, sau đó từ giữa không trung hoàn toàn đập xuống tầng tầng xuất trên mặt đất. Há, mặc dù là chạy trốn tới dưới lòng đất thế nhưng như trước không thể từ phở dạ lì gạch dưới tay chạy trốn đi, lần này hì rổ bùn tuyệt chiêu uy lực so với trước càng sâu càng mạnh mẽ hơn. Sợ lạ kình căn bản không thể tránh khỏi bị cưỡng ép từ dưới lòng đất ép xuất đến. Phở dạ lì gạch chiêu này thực sự là quá lợi hại quá kinh người rồi. Đại thúc tuổi trung niên một kích thành công sau cũng không có liền như vậy bỏ qua, cánh tay nhắm thẳng vào sợ lạ kình giống to. Ở đây kết quả nó, A Quy Tài hống phở dạ lì gạch gầm lên giận dữ, đột nhiên một cái thần long bãi vĩ, không lâu lắm nhưng là phi thường thô đuôi trong nháy mắt lượn lờ cuốn lấy một tầng dòng nước xiết. Đột nhiên một tiếng quát lớn, phở dạ lì gạch thân thể một cái chết chuyển. Từ thâu ngắn đuôi trên kéo dài ra cái kia thật dài dài lụa phủ đầu nặng nề nện ở sợ lạ kình trên người. To lớn lực đạo vẫn cứ đem cái này kim cương cấp bậc dã thú cờ u ơ tờ bay mấy mét xa, cuối cùng lăn lộn ngã xuống đất. Còn không có xong đây, trình độ như thế này xa xa còn chưa đủ lấy đánh đổ chúng ta. Long đống nhiên phất tay tức giận quát lên, sợ lạ kình, thở nở bun hàng sang một tiếng quát lớn, như tháp sắt cao to thân thể từ trên mặt đất đột nhiên bỏ, điện quang bắn mạnh. Sợ lạ kình mấy cái đại cất bước cấp tốc rút ngắn mình và phở dạ lì gạch, xa hoa kích cỡ tương đương trọng quyền mang theo tiếng sấm gió đập ầm ầm ở phở dạ lì gạch trên người. Gào A phở dạ lì gạch rên lên một tiếng, sợ lạ kình nông phu ba quyền uy lực tuyệt đối mạnh mẽ, huống chi điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đối với phở dạ lì gạch tới nói càng là hiệu quả nổi bật. Bất quá này con phở dạ lì gạch cu nở dê phi thường kiên cường. Ở ăn sợ lạ kỉnh cái này phẫn nộ trọng quyền càng vẫn cứ cường chống thân thể không có ngã sắp xuống. Đại thúc tuổi trung niên có chút cúng lên, quay đầu nhìn một chút trên màn ảnh lớn còn lại không có mấy thời gian quay đầu la lớn, liền cha nờ ơ này một đòn tối hậu bên trên, khi rồ bùn hống phở dạ lì gạch tức giận gào thét, đột nhiên vung một cái đầu, từ to lớn miệng trong hướng về Sở Lạc Kình trực diện hoành bắn ra một cái cực kỳ cường lực cao áp hì rổ bùn tuyệt chiêu. Dòng nước xiết đặc tính dưới phở dạ lì gạch đòn đánh này càng là uy lực tăng gấp bội này y y lời ngươi nói, đem hết thể hy vọng đều đánh. Cực ở này một đòn tối hậu trên. Long nhãn thần một lăng cao dơ lên cánh tay giống to, dạ ỉm hoặc hàng sang Sở Lạc Kình lôi ngực gào thét, như tháp sắt cao to thân thể bao vây một đoàn xoay tròn màu vàng trùng sáng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nắm giữ trùng kích lực mạnh nhất danh xưng gã ỉm bắt trước mặt va vào tráng kiện cao áp của nước. Sở Lạc Kình trùng thế lập tức bị đại đại chậm lại hạ xuống, lực phá hoại kinh người gã ỉm bắt xung kích thế lập tức bị ngăn chặn trụ, song phương hảo như tiến vào đánh giằng co. Sở Lạc Kình ngạnh đờ ơ y to lớn hỉ rổ bùn không ngừng áp chế đi tới, mà phở dạ lỉ gạch trải qua hoạt lui có xa một mét. Ra nở dê co chốc lát, phở dạ lỉ gạch có chút hết sạch sức lực. Mà Sở Lạc Kình nhưng là trước sau như một cường thế, bao vây màu vàng trùm sáng gạ ỉm hạt rốt cục phá tan phở dạ lì gạch phòng ngự. Chỉ nghe một tiếng nặng nề mà va cha mở tiếng, chính diện gặp Sở Lạc Kình này cực kỳ cường lực một cái xông tới tuyệt chiêu phở dạ lì gạch thân thể lại một lần nữa xa xa mà quăng bay ra đi, lại một lần tàn nhẫn mà va ở trên vách tường kẹt ở tường bên trong. Trên màn ảnh lớn bảng giờ giấc vào lúc này chỉ về linh điểm. Trọng tài thổi lên đeo trên cổ cái còi dơ lên thật cao cánh tay lớn tiếng tuyên án nói, đã đến giờ tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng thẻ ở trên vách tường con kia phở dạ lì gạc. Trên vách tường đá vụn lần thứ hai bóc ra từng mảng, phở dạ lì gạc tủng lôi kéo đầu ngửa mặt ngã chổng vó tầng tầng ngã xuống đất. Hắc y gì trọng tài xác nhận luôn mãi sau đó rốt cục vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng nói, phở dạ lì gạc mất đi năng lực chiến đấu, Sở Lạc Kình thắng lợi. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài thắng lợi cuối cùng giả là vạ lệ táo long tuyển thủ, tích lũy 3 điểm hô long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng coi như là bắt cuộc tranh tài này, thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới ở cuộc thi dự tuyển giai đoạn càng là sẽ tao ngộ như vậy khổ chiến. Bị Sở Lạc Kình áp tiếu tuyệt sát đại thúc tuổi trung niên trên mặt lộ ra một chút tiếc hận vẻ mặt, từ trong lồng ngực móc ra bục bản đem phở dạ lì gạch thu lại rồi. Đi trở về đến tuyển thủ đường nối đại thúc tuổi trung niên quay đầu lại nhìn lướt qua long trầm giọng nói rằng, từ bã lệ tạo đến huấn luyện ra à, ta nhớ kỹ ngươi rồi làm như đột nhiên có cảm giác, long hướng về tuyển thủ đường nối cái kia rời đi bóng người nhìn lướt qua, luôn cảm giác vị đại thúc này muốn so với tưởng tượng còn muốn. Dáng vẻ thân bí, hắn rốt cuộc là ai đâu cuộc thi dự tuyển ngày thứ 5 ta mở cái phân hội trận tổng cộng 256 cuộc tranh tài toàn bộ hạ màn kết thúc. Này đồng dạng tuyên cáo toàn bộ cuộc thi dự tuyển giai đoạn ngang nở cuộc tranh tài đều hạ màn. Long lấy thứ 7 hội trường 16 tổ đầu tên tích 12 phân thành tích thành công thăng cấp dưới nhất giai đoạn thi đấu, mà dân lệ, tù cổ cùng dì mì đồng dạng là lấy một cái tứ thắng liên tiếp thành tích hoàn mỹ thu quan, ba người đồng dạng là lấy tích 12 phân thành tích cường thế thăng cấp. Mà cao y củ ổ y cu nở dê ạt quân, hắn ở ngày hôm qua Thiên Vương Sơn chi chiến trong lại thu hoạch một hồi thế hòa. Cuối cùng chu toàn tích chỉ có 5 phần. Người này không nghe khuyến cáo, ở cuối cùng một hồi cuộc thi dự tuyển giai đoạn lại vẫn không tự chủ, phái ra toàn quản xuất chiến à sở cùng đối với lật tay một cái liều mạng sau như trước không địch lại đối phương gộn đúc. Nếu như không phải dựa dẫm toàn quản này cường hãn mai rùa phòng ngự cùng với không sai thể lực kéo dài tới thi đấu thời gian kết thúc, à quân chỉ sợ là liền một phần đều không lấy được. Tuy rằng thành tích như vậy có thể nói vô cùng gay go, nhưng là cùng Ars cùng tổ tuyển thủ cũng không khá hơn chút nào. Ngoại trừ đầu tên tích 3 y phần tuyển thủ thu được trực tiếp tư cách thăng cấp ở ngoài, Ars cùng mặt khác một vị cùng tích 5 phần tuyển thủ còn muốn vào ngày mai tiến hành một hồi cuộc chiến sinh tử như vậy mới có thể xác định cuối cùng tư cách thăng cấp. The hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sơ ngày thứ 6 chính là tiến hành cuộc chiến sinh tử thời điểm, bởi vì như Ars huấn luyện như thế ra có thể không chỉ một vị, hơn nữa còn có điểm tương đồng huấn luyện ra còn muốn tranh cướp đầu tiên chiến. Cuộc chiến sinh tử sau đó hội có một ngày thời gian nghỉ ngơi, thế hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở tổ ủy hội còn rất nhân tính hóa, ở bắt đầu thăng cấp tái chiến đấu trước cho trải qua cuộc thi dự tuyển giai đoạn liên tục tàn khốc thi đấu tuyển thủ cùng bọn hắn bổ kẹ mẩn môn nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Bất quá như Long còn có giải dữ lệ như vậy trải qua xác nhận thăng cấp tuyển thủ tính ra thì có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng đối với Long tới nói hưu không nghỉ ngơi đều là giống nhau, bởi vì trong tay hắn có thể đánh bài thực sự là quá hơn nhiều. coi như là Long ở The Ever Go rằng cổn phở rẹn sở trong lúc mỗi lần cuộc tranh tài đều đổi một con không giống bổ kẹ mẩn lên sân khấu, thế nhưng như trước còn có chen không lên tư cách. Bởi vì thăng cấp tái hiệp một đối thủ là xác định, vì lẽ đó dễ lệ, tù cổ còn có dì Mỹ đều cố ý tìm tơ y đối thủ ở cuộc thi dự tuyển giai đoạn thi đấu video ở trong tiểu điếm một fan nghiên cứu. Như vậy tóm lại cũng có thể nhìn ra một điểm đối phương chiến thuật động tác võ thuật, hơn nữa căn cứ đối thủ sử dụng bổ kẹ mẩn cũng có thể dò xét xuất một tia đối thủ chiến thuật biến hóa loại hình đồ vật. So sánh với chăm chú làm bài tập dễ lệ các nàng, Long liền ung dung hơn nhiều. Hắn chỉ là xem ra một tí đối thủ danh tự cùng bức ảnh, xác nhận đối phương là nam là nữ sau đó liền không ở chú ý nhiều hơn. Thăng cấp tái giai đoạn thi đấu một hồi không thể thua, lời nói như vậy này không là tốt rồi giải quyết, mặc kệ đối thủ là ai, muốn chạy thăng cấp tâm tư mà đi liền đem đối phương toàn bộ đánh đổ là được rồi. Ngày thứ hai, Long cố ý đánh thời gian cùng Châu Phi tiểu tử bọn hắn cùng đi xem à cuộc chiến sinh tử thi đấu. Tuy rằng Long đối với đầu này đầu góc chậm chạp ra hỏa có chút nộ không tranh ý tứ. Nhưng mà từ trong đáy lòng Long nhưng là không muốn à sứ liền như vậy ngã vào cuộc thi dự tuyển ngưỡng cửa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Long trong lòng rõ ràng à thực lực chân chính cũng không chỉ hắn ở mấy ngày trước thi đấu biểu hiện như vậy trình độ. Tuy rằng ngày thứ 6 thi đấu chỉ là một hồi phụ gia tái, thế nhưng sự trọng yếu của nó nhưng là đồng dạng không cần nói cũng biết. Hơn nữa không hạn thì một chọi một thi đấu càng thêm tàn khốc. Lần này cần là thua nhưng dù là thật sự đánh mất cuối cùng tư cách. Ở Long xem ra, à hẳn là đem hắn gửi ở hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu những cái kia chủ lực đại tướng tờ N khiển lại đây, sau đó sẽ lợi dụng chính mình cho hắn khối này mẹ gạ tiến hoa thạch. Chạ gì dơ, vì N xọa cùng bờ lặt tòa xệ, này ba con đều là As ban đầu ở cạn tàu khu vực lữ hành thu phục tổ kẻ mẩn. Vì lẽ đó As cùng giữa bọn họ ràng buộc đầy đủ phát động chúng nó mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn. Bất quá đây chỉ là Long làm Ars nghĩ tới bảo đảm nhất phương pháp, chàng thượng thi đấu song phương trải qua phái ra từng người ra trận bộ kẻ mẩn. Ars đối thủ là một cái tuổi cùng hắn sấp xỉ trên người mặc võ đạo phục thiếu niên, hắn sử dụng bộ kẻ mẩn là có đá kích chi quỷ tên gọi Himoni, mà Ars phái ra nhưng là, tiếp chu được rồi, cái này quật lửa trùng quy là không có nghe Long. Thi đấu đều tiến hành đến giai đoạn này. Cũng không biết là cái này đầu đầu góc chậm chạp ra hỏa còn ở kiên trì cái gì, thực sự là quá có thể khí. Long thậm chí muốn đem này chư đầu cắt ra tới xem một chút bên trong đến cùng hành trang chính là ra sao ý nghĩ. Bất quá, lần này cuộc chiến sinh tử As biểu hiện nhưng là nhượng Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Địch chủ đang đối mặt hỉ mò nỉ thì QNZ thay đổi ngày thứ nhất đối với Sutlis thì chật vật. Đầy đủ lợi dụng tự thân linh hoạt cùng tốc độ cùng hỉ mò nỉ đo sư cờ đánh tới du kích. Mà As vị kia đối thủ khả năng là nóng lòng nhanh trong kết thúc chiến đấu, vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu liền lấy ra đại tuyệt chiêu hy dùng kích, nhưng cuối cùng bị địch chủ né tránh đã qua. Công kích thất bại hỉ mò nỉ đầu gối tàn nhẫn mà khái ở trên mặt đất. Cũng chính bởi vì đối thủ từ vừa mới bắt đầu đưa ra phần này đại lễ hoàn toàn thay đổi sau đó thi đấu xu thế. À tuy rằng bình thường thường thường vờ ngớ ngẩn, thế nhưng thời điểm chiến đấu có lúc đầu còn là phi thường linh hoạt, cơ hội tốt như vậy không có lý do gì không nắm chặt. Lúc này trong lúc đó à đầy đủ lợi dụng tiệp chủ thân thể nhỏ bé đặc điểm, ở hỉ mò nỉ dưới bàn chân cùng thân thể phụ cận không ngừng xoay quanh, cứ như vậy hỉ mò nỉ chân dài muốn đá trúng tiệp chủ độ khó liền gia tăng thật lớn. Đi khắp ở hỉ mò nỉ khố tiệp chủ thừa cơ dùng một cái ý rồng tài quét ở đá kích chi quỷ này một con trống đơ trên mặt đất độc chân, ở đối thủ mất đi cân bằng ngã xuống đất thời khắc gà đúng lúc truyền đạt vun tặc cơn mệnh lệ. Hóa thân thành bì thần tiểu bì đồng học này là phi thường chi khí phách, dùng một chiêu tỉ cục chuột gia tộc chuyên môn uy lực cường đại điện khí hệ lẹt chịp thai xung kích thần kỹ đem hỉ mò nỉ thuân sát tại chỗ. Chỉnh cuộc tranh tài đơn giản lưu loát. Dường như nước chảy mây trôi bình thường ung dung như thường bụi bẩm lắng xuống, Ars mang theo tiệp chủ ngẩng đầu vượt qua cuộc chiến sinh tử rất ảm, tiến vào thăng cấp tái. Này có thể nói là Ars hiện nay mới thôi ở The Ever Go rằng cổn phở rẹn sơ biểu hiện xuất sắc nhất một lần, quả thực chính là như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, điều này làm cho cố ý tổ đoàn lại đây giúp hắn cố lên Long cùng tủ cổ còn có gì mì bọn hắn tàn nhẫn mà giật mình một cái. Cuối cùng Long đến xuất một cái kết luận. Tiểu tử này là cùng ngũ dù mà kỳ nạ dù tổ như thế, thuộc về bất ngờ tính lớn vô cùng loa y na y người, hoàn toàn chính là một cái thực lực chập trùng bất định ra hỏa.